Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 391. Không chút sơ hở. Ta vất vả từ xa tới đây để đưa cho ngươi một vài tin tức trọng yếu. Ngươi không muốn biết 3 năm trước đây tại sao Trung Tú lại mất tích sao? Những lời Lãnh Nguyệt Đồng nói ra thật khiến người ta kinh ngạc. Khuôn mặt của Thạch Mục biến sắc, bỗng nhiên đứng lên. Hai mắt của Lãnh Nguyệt Đồng thấy choáng váng, hai vai đã bị một đôi đại thủ cứng như thép kìm nắm chặt lấy. Cô nương biết Tú Nhi bị kẻ nào mang đi sao? Thạch Mục nghiêm nghị hỏi. Đúng, đau quá, mau buông ta ra. Trên mặt Lãnh Nguyệt Đồng hiện lên nét thống khổ, nói ra. Thật có lỗi. Thạch Mục sửng sốt một chút, vội vàng buông lỏng hai tay đang nắm lấy Lãnh Nguyệt Đồng ra. Lãnh Nguyệt Đồng trợn mang liếc nhìn Thạch Mục. Ở sâu trong ánh mắt hiện lên một chút buồn bã. Thế nhưng chỉ một lát sau đã lấy lại bình tĩnh. Lãnh cô nương, ngày trước Trung Tú bị kẻ nào mang đi kính xin nói cho tại hạ một tiếng, tại hạ vô cùng cảm kích. Thạch Mục chắp tay thi lễ. Được rồi, nể tình trước kia ngươi đã giúp ta một lần, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kẻ chủ mưu đứng sau việc Trung Tú mất tích không là người nào khác, chính là kẻ tới cùng một chỗ với ngươi, Liễu Ngạn. Lãnh Nguyệt Đồng nói ra. Liễu Ngạn. Thạch Mục nghe vậy, khẽ cau mày. Đúng vậy. Vì việc này mà ta đã phát động ra toàn bộ môn nhân Minh Nguyệt giáo tại Thành Thương Húc xuất thủ. Rất vất vả mới điều tra ra được đấy. Tuyệt sẽ không sai. Hơn nữa ngày đó, rất có thể chính là Liễu Ngạn tự mình xuất thủ. Lãnh Nguyệt Đồng thề son sắt nói. Thạch Mục nhìn Lãnh Nguyệt Đồng liếc, không nói gì. Thạch Mục, ngươi nếu như muốn cứu Trung Tú trở về, trước tiên phải diệt trừ Liễu Ngạn. Không bằng ta và ngươi liên thủ. Vạch trần tên gian ác Liễu Ngạn ấy đi. Lãnh Nguyệt Đồng thấy bộ dáng của Thạch Mục từ chối cho ý kiến, vội vàng nói. Cô nương nói là tên Liễu Ngạn bắt Trung Tú đi, có chứng cứ gì không? Thạch Mục im lặng một lát sau đó chợt hỏi. Cái này, ta cũng chỉ là thăm dò được tin tức này. Tên Liễu Ngạn kia cũng vô cùng giảo hoạt. Trước mắt ta còn chưa có chứng cứ chính xác. Lãnh Nguyệt Đồng nhất thời nghẹn lời. Lãnh cô nương vu khống. Ta không có cách nào tin tưởng được tất cả lời cô nói đều sự thật. Trừ phi ngươi có thể đưa ra được chứng cứ chính xác. Hai tay Thạch Mục vung ra. Người mang Trung Tú, hắn không đoán là Liễu Ngạn. Tuy bản thân tuy rằng không biết gì về nữ tử thần bí kia. Nhưng người này cũng không phải là kẻ mà Liễu Ngạn có thể đem ra sử dụng được. Thậm chí còn chưa từng gặp mặt người này. Ngươi nỡ thấy Trung Tú chết mà không cứu sao? Không thể tưởng được ngươi là nam nhân như vậy. Chẳng lẽ ngươi sợ tên Liễu Ngạn kia? Lãnh Nguyệt Đồng tức giận nhìn Thạch Mục. Lãnh cô nương, cô dùng phép khích tướng làm gì? Ta và cô nương đều là người quang minh chính đại. Không làm chuyện mờ ám. Cô nương không tiếc bịa đặt nói dối. Muốn cùng ta liên thủ đối phó Liễu Ngạn. Đến cùng là bởi vì sao? Thạch Mục suy nghĩ một chút trong miệng nói như vậy nói. Ta bịa đặt tin tức giả lúc nào? Ở sâu trong ánh mắt của Lãnh Nguyệt Đồng hiện lên một tia kinh hoàng. Thế nhưng trong miệng vẫn cứ nói ra. Lúc Tú Nhi bị người ta bắt đi. Chính ta có mặt ngay tại nơi đấy. Là kẻ nào mang nàng đi? Tất nhiên ta phải biết rõ ràng. Thạch Mục cười lạnh một tiếng. Lãnh Nguyệt Đồng nghe vậy, sắc mặt đỏ trắng bất định một trận. Được rồi, ta thừa nhận những lời ta vừa mới nói là dối trá. Bất quá ta cũng vì không có cách nào khác, bây giờ người có thể giúp ta đối phó Liễu Ngạn cũng chỉ có mình ngươi thôi. Vẻ mặt Lãnh Nguyệt Đồng buồn bã, trong đôi mắt thoáng hiện lên một tầng sương mù mỏng, chỉ trực rơi xuống ngước nhìn Thạch Mục. Thạch Mục nhăn mày lại. Tuy rằng tâm trí hắn kiên định, thế nhưng khi chứng kiến thần tình của Lãnh Nguyệt Đồng như vậy,

Cũng chẳng biết từ khi nào mà Thạch Mục lấy ra một viên linh thạch hỏa thuộc tính cầm trong tay. Vừa âm thầm khôi phục chân khí trong cơ thể. Mà Liễu Ngạn tức thì chỉ huy hai cỗ cương thi man tộc đứng ở hai bên. Khi bốn cây phược yêu đinh từ trong cơ thể Thương Viên Vương bị lôi ra, liền xuất hiện một cỗ uy áp kinh khủng từ trong cơ thể Thương Viên Vương phát ra ngoài. Toàn bộ thạch thất tựa hồ cũng vì đó mà rung chuyển. Ha ha, 300 năm. Cũng đủ 300 năm rồi, rốt cuộc hôm nay bản vương cũng thoát được khốn. Cơ thể đầy máu thịt mơ hồ của Thương Viên Vương ở ánh sáng màu xanh bao bọc. Từ trên cái giá chữ thập phi thân xuống mà phát ra những tiếng cuồng tiếu. Sắc mặt Thạch Mục thay đổi. Linh áp mà Thương Viên Vương tản ra chỉ có hơn chứ chẳng có kém so với Vô Trần lão đạo năm đó. Hai người có ý nghĩ liên thủ áp chế đối phương sợ là có chút phóng đại. Lúc này Thương Viên Vương đã thoát khỏi cấm chế. Giờ có hành động như thế nào thì ai cũng không thể biết được. Thạch Mục nhìn Liễu Ngạn bên kia. Cũng vừa lúc Liễu Ngạn nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau. Trong nháy mắt đều hiểu suy nghĩ trong lòng của nhau. Thân thể đầy máu thịt mơ hồ của Thương Viên Vương ở trong ánh sáng màu xanh. Thịt như nhúc nhích. Có thể dùng mắt thường mà thấy da thịt mau chóng xuất hiện. Bộ lông cũng nhanh chóng dài ra. Khuôn mặt cũng dần dần hồi phục như cũ. Thời gian chỉ qua mấy hơi thở. Ngoại hình của Thương Viên Vương đã khôi phục như cũ. Hóa thành một con vượn đầy lông màu xanh cao tới trượng. Trên khuôn mặt nếp nhăn rõ ràng. Hai mắt lập lòe ánh sáng màu xanh. Làm cho người ta có cảm giác uy nghiêm khó có thể nói ra. Thạch Mục nhìn Thương Viên Vương ở trước mắt, ánh mắt lóe lên. Thương Viên Vương lúc này thoạt nhìn có phần già nua. Nhưng nhìn ngũ quan và thần thái. Cùng với bốn con vượn theo Bạch Viên ở trong mộng của mình có 10 phần giống nhau. Diện mạo hình thể lúc này tuy đã khôi phục. Thế nhưng Thạch Mục có thể cảm ứng được thương thế trong cơ thể của nó vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Bất quá cho dù là như vậy Thương Viên Vương này cũng không phải một mình hắn có thể ứng phó được. Ngay sau đó trên người Thương Viên Vương xuất hiện ánh sáng màu xanh. Thân hình mau chóng thu nhỏ lại thành một lão giả tóc bạc xương gò má gồ cao mặt đạo bào màu xanh. Lão giả vặn vẹo cơ thể một cái, xương khớp trong cơ thể phát ra những thanh âm đùng đoàng. Thương Viên Vương tiền bối chúc mừng ngài thoát khốn. Liễu Ngạn mở miệng, hả hả cười nói. Thương Viên Vương nghe vậy, chậm rãi xoay người nhìn về phía hai người Thạch Mục. Liễu Ngạn thấy vậy. Đang còn muốn nói thêm gì nữa thì hai mắt Thương Viên Vương lóe ra ánh sáng như sao chiếu. Hai tay giơ lên không nói một lời nào mà hướng tới hai người Thạch Mục đánh tới một chưởng. Ánh sáng màu xanh xuất hiện. Trước người hai người Thạch Mục đều xuất hiện rung động. Nhanh chóng xuất hiện một cái bàn tay màu xanh to khoảng 7 tới 8 trượng vung chụp xuống. Bàn tay lớn chưa hạ xuống. Một trận cuồng phong uy áp đầy trời gào rít lao tới. Sắc mặt hai người Thạch Mục xám xịt lại. Bất quá hai người bọn họ cũng là những nhân vật không tầm thường. Tuy rằng Thương Viên Vương ra tay đột ngột. Trong lòng hai người đã sớm có phòng bị nên không có bị động chút nào. Hai cỗ cương thi man tộc ở bên người Liễu Ngạn bỗng nhiên đứng chắn trước người hắn. Trong miệng phát ra tiếng giống to. Quần trăng mở trên người cũng thêm rực rỡ thêm. Đồng thời song trưởng đánh ra. Bốn nắm tay cùng xuất hiện quần trăng mạnh mẽ đánh vào bàn tay lớn màu xanh. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc xuất hiện. Bàn tay lớn mày xanh bị cưỡng ép dừng lại. Bàn chân của hai cỗ cương thi thì lún sâu xuống đất. Hai nắm đấm gắt gao chống lại bàn tay. Nhiều chỗ cánh tay bị nứt toác mơ hồ chảy ra chất lỏng màu vàng. Nhất là gã cương thi mặt chữ điền. Vừa nãy bị một quyền của Thạch Mục đánh đứt hai tay. Thời gian nãy tuy đã tự hành chữa trị lại chút ít. Liền lúc này hai tay lần nữa bị bẻ gãy. Dù vậy, hai cỗ cương thi không có lùi bước chút nào. Quần trăng bên ngoài thân thêm lập lòe. Chẳng qua sau khoảng thời gian ngắn vẫn bị bàn tay khổng lồ màu xanh đẩy lui lại. Hai tay Liễu Ngạn để ở trước người mau chóng niệm một hồi chú ngữ. Ánh sáng rực như máu xuất hiện ở trước người. Nhanh chóng hiện ra một cái cờ trướng đỏ như máu. Bề mặt cái trướng có thêu một cái đầu lâu màu vàng. Đúng là thiên duyệt phiên. Ánh sáng đỏ như máu lóe lên. Cái đầu lâu màu vàng trên thiên duyệt phiên như sống lại. Miệng há lớn phun ra một cột sáng màu đỏ như máu. To như thùng nước thẳng đánh vào bàn tay lớn. Những tiếng ầm ầm vang dội. Bàn tay lớn màu xanh bị cột sáng đỏ như máu đánh thủng một lỗ. Nó lóe lên hai lần rồi tan biến. Sắc mặt Liễu Ngạn trắng bệch, thân người bị đẩy lùi hai bước, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Cũng vào thời khắc này, bên kia cũng truyền tới một tiếng nổ vang thật lớn. Thạch Mục chậm rãi thu lại cánh tay trái đang đỏ rực từng đám lửa màu đỏ thấm. Rồi chúng nhanh chóng biến mất ở trong tay trái của hắn. Mà cái bàn tay lớn màu xanh đang phát ra tiếng gió xít cũng đã biến mất. Sắc mặt Thạch Mục không có thay đổi chút nào. Bước chân không có lui ra sau. Đến cả khi tiếp một trường đó đến cả một cọng lông trên người cũng không tổn hao. Mắt Liễu Ngạn thấy cảnh này trong mắt không khỏi có chút kinh dị xuất hiện. Tiền bối có ý gì? Chẳng nhẽ người có ý lật lọng. Sau khi lấy ra một viên thuốc ăn vào, vẻ mặt tái nhợt của Liễu Ngạn mới dần dần giảm bớt. Rồi hướng về phía Thương Viên Vương chất vấn. Tay trái của Thạch Mục chuyển sang hồng giờ đã nhạt dần. Hắn trở tay tranh thủ lấy ra một quả linh thạch hỏa thuộc tính cầm trong tay. Vừa mau chóng hấp thu linh lực trong đó. Ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Thương Viên Vương cánh đó không xa mà không có nói gì. Thương Viên Vương liếc mắt nhìn cánh tay trái của Thạch Mục, ánh mắt có chút cổ quái, nhưng chỉ thoáng cái liền biết mất. Tốt! Nếu hai tiểu tử các ngươi có thể tiếp được một trường của bổn tọa, bản lĩnh cũng không thấp, có đủ tư cánh hợp tác cùng bổn tọa. Khí thế kinh người trên thân Thương Viên Vương thu lại, liền nói như thế. Hai ta cứu tiền bối. Tiền bối vô duyên vô cớ lại ra tay đánh lén. Một kích phản giáo rồi lại nói chuyện tiếp tục hợp tác. Vậy làm thế nào mà bọn vãn bối này có thể tin tưởng tiền bối? Liễu Ngạn hỏi, hừ. Hai tên tiểu tử nhà ngươi còn chưa có tư cách chất vấn Thương Viên Vương ta đây. Thương Viên Vương hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt như xuất hiện nét giận dữ. Tiền bối cấm chế chỗ này đã bị kích động. Nếu ở nơi này lâu ép là chuyện không tốt. Mong rằng tiền bối tuân thủ hứa hẹn, lấy đại cục làm trọng, mau mở mật thất dẫn chúng ta rời nơi này. Nhưng vào lúc này Thạch Mục mở miệng nói vậy. Hắc hắc, tên tiểu tử này còn có chút thông minh hiểu ra lý lẽ. Nhìn cho kỹ đây. Thương Viên Vương liếc mắt nhìn Thạch Mục, có phần bớt giận. Tiếp theo đó. Hai bàn tay của Thương Viên Vương rực lên màu xanh. Quanh người bộc phát ra ánh sáng màu xanh. Trong cơ thể nổ vang những tiếng đùng đùng liên tiếp. Xương cốt giống như đang rung động. Thoáng chốc thân thể như cao thêm vài phần. Cùng với đó là khí thể trên người tăng thêm. Lông tóc toàn thân dựng lên. Dáng dấp nhìn đáng sợ muôn phần. Sắc mặt hai người Thạch Mục thay đổi. Cả hai mau chóng lui lại phía sau đồng thời trong tư thế phòng bị. Tay phải của Thạch Mục cầm vẫn thạch bảo đao hoành ở trước người. Chân khí thì vận chuyển về tay trái. Còn Liễu Ngạn lại tế ra một cái tiểu phiên màu đỏ. Hai cỗ cương thi man tộc đứng chắn trước mặt. Đối với hành động của hai người Thạch Mục. Thương Viên Vương phảng phất như không thấy gì. Thân thể dần trở nên mơ hồ. Giống như cứ vậy mà biến mất trong không trung. Tiếp theo hắn ngửa đầu nhìn về phía lóc nhà. Thạch Mục thấy vậy trong lòng sực tỉnh như nghĩ tới điều gì đó. Nhưng vào ngay lúc này, quanh thân Thương Viên Vương ánh sáng màu xanh như thêm chói lọi. mảnh lớn ánh sáng màu xanh như thủy triều tràn tới. Một khắc sau đó, khoảng không trên đầu Thương Viên Vương bỗng rung động xuất hiện một bóng dáng thấp bé như ẩn như hiện. Thạch Mục cùng Liễu Ngạn nhìn vào, nhất thời ngẩn người. Bóng dáng kia chỉ cao có nửa thước. Rõ là hư ảnh của một con vượn có bộ lông dài màu xanh. Hai mắt đầy linh hoạt sống động. Thoạt nhìn rất đáng yêu. Đó chính là nguyên thần Thương Viên Vương. Nguyên thần xuất thể. Thạch Mục thấy thế trong miệng lẩm bẩm. Sau khi nguyên thần xuất thể, hai mắt của Thương Viên Vương u ám, hai tay rũ xuống theo người, bộ dạng như ủ rũ. Sau khi hư ảnh con vượn xinh xắn xuất hiện, nhìn cũng không nhìn về phía Thạch Mục cùng Liễu Ngạn, mà ngửa cái cổ mở rộng cái miệng ra, lộ ra toàn bộ hàm răng. Một tiếng kêu giống bất chợt từ trong miệng phát ra làm cho người ta sởn tóc gáy. Đỉnh lóc gian phòng vốn linh văn đầy dãy. Từ khi Thạch Mục bước vào có đảo mắt nhìn qua. Thoạt nhìn cùng cấm chế bình thường không khác gì mấy. Mà ở hư ảnh con vượn xinh xắn kia giống to một tiếng. Những linh văn trên bề mặt lóc nhà này bỗng dưng rực sáng chói mắt. Nó lẫn nhau hô ứng. Hóa thành một phiến màn sáng hình tròn có màu xanh với đường kính khoảng 3 trượng. Bề mặt hình tròn này phảng phất giống như mặt nước được cơn gió xuân thổi qua. Xuất hiện từng đợt gợn sóng. Lập tức phù văn cấm chế xuất hiện từng đoàn ký tự huyền ảo vô cùng. Tựa như từng đàn cá nhỏ từ trong lòng hồ xanh biếc nhảy ra. Theo những đợt gợn sóng mà khuếch tán. Trong khoảnh khắc này toàn bộ mặt ngoài hình tròn đều là màu xanh nhạt, phù văn huyền ảo xuất hiện chi chít. Cùng lúc đó, tư ảnh con vượn xinh xắn lại lần nữa mờ nhạt trở lại. Ánh sáng màu xanh nhanh chóng tập trung bay về đỉnh đầu của Thương Viên Vương. Nguyên thần của Thương Viên Vương từ lúc xuất ra đến lúc bay lại về trong cơ thể. Nói thì rất dài dòng nhưng chỉ là trong cái nháy mắt. Nhưng cũng đủ khiến cho Thạch Mục cùng Liễu Ngạn trợn mắt há mồm. Sau khi nguyên thần của Thương Viên Vương trở về vị trí cũ, hai mắt xuất hiện thần quang. Ngay tức hai tay khu động pháp quyết như không có chút suy nghĩ. Dần dần thai nghén thành một đoàn tia sét màu xanh như mạng nhện ở trước người. Một tay vung lên. Tức thì toàn bộ tuôn tới áp chế hình tròn màu xanh nhạt ở trên đỉnh căn phòng. Nhưng mà những tia sét màu xanh xuất hiện với khí thế mãnh liệt đó. Trong nháy mặt chạm tới màn sáng hình tròn màu xanh. Lại giống như dã tràng xe cát biển đông vậy. Một tiếng động cũng không phát ra mà dung nhập vào trong đó. Màn sáng đó vẫn như cũ phảng phất không có chút hiệu quả nào cả. Mở ngoặc tròn ha ha, sắp tới là đại cao trào a. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 400. Kho bí mật của Lăng Thiên B. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Tay của Thương Viên Vương vẫn còn khu động pháp quyết. Không ngừng triệu hoán ra tia sét màu xanh thành từng đoàn chẳng chịt hướng lên trên bắn tới. Liễu Ngạn nhìn những dải ánh sáng ở giữa không trung gian phòng, sắc mặt thay đổi chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Còn Thạch Mục lặng lẽ dùng linh mục thần thông. Hai mắt lập lòe ánh sáng màu vàng. Bỗng hắn phát hiện, màn sáng ở trên đỉnh gian phòng cũng theo những tia sét màu xanh chảy vào. Những phù văn huyền ảo chi chít đó đang giảm dần. Tựa hồ mỗi một tia sét màu xanh đều hủy đi một ký hiệu. Theo những ký hiệu mau chóng giảm dần, mặt ngoài màn sáng màu xanh bắt đầu dần thay đổi. Thời gian trong nháy mắt. Ký hiệu ở bề mặt màn sáng màu xanh cuối cùng cũng bị hủy hết. Vẻ ngoài của màn sáng màu xanh như khôi phục về lúc ban đầu là bề mặt to rộng thôi. Mở ra. Lúc này đây Thương Viên Vương khẽ quát một tiếng, miệng mở ra phun ra ba tia máu tươi. Hai tay hắn xoa vào nhau.